Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 415, một đám thiên hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở trong nhà Tô Nhan, nàng cùng Hồ Tiểu Yêu vừa nói vừa cười, hai người cảm tình mỗi ngày đều ở tăng tiến, mà lúc này Hồ Tiểu Yêu nghiễm nhiên là trở thành Tô Nhan thân muội muội giống nhau tồn tại. Hồ Tiểu Yêu ở một cái bồn hoa bên cạnh chắp tay trước ngực, đương nàng mở ra hai mắt lúc sau, một tảng lớn kim sắc quang điểm đã chiếu vào thổ nhưỡng bên trong, mới chớp mắt công phu, bồn hoa bên trong đã xuất hiện đại lượng tươi đẹp đóa hoa. Tô Nhan nói: "Còn có thể làm như vậy? Thật xinh đẹp, thiên hạ vạn vật đều có linh, mọi người đều nói yêu khí kỳ thật cũng là một loại linh khí, hơn nữa là càng tiếp cận tự nhiên linh khí, cho nên ta linh khí đưa vào tiến này đó thổ nhưỡng lúc sau tự nhiên mà vậy có thể kích phát này đó hoa cỏ." Hồ Tiểu Yêu nói, nàng nhìn Tô Nhan, tỷ tỷ gần nhất khí sắc hảo không ít, xem ra là bị ca ca dễ chịu mỹ mỹ. Chán ghét, Tô Nhan bụng mặt trứng, mặt đẹp hồng diễm diễm, thập phần đẹp. Đã có thể ở thời điểm này, Hồ Tiểu Yêu cùng Tô Nhan mặt đẹp đồng thời thay đổi một chút. Hồ Tiểu Yêu nói, tỷ tỷ, ngươi cảm giác được không? Ân, cảm giác được. Tô Nhan nói, nàng lập tức triệu hồi ra kinh mộng tỳ bà vươn tay, mà Hồ Tiểu Yêu cũng tới ở Tô Nhan phía sau, hai cái nữ tử đứng ở tỳ bà mặt trên, nhanh chóng hướng tới nơi xa bay vút qua đi. Ở Cửu Long Sơn Tiềm Long Đàm Trung, đã xuất hiện một đoàn bạch hạc, này đó bạch hạc sôi nổi hóa thành một đoàn ăn mặc bạch y tuổi trẻ nam nữ, bọn họ tụ lại ở bên nhau, nhìn chung quanh vây đi lên một ít tiên môn đệ tử. Trước mắt này đó tiên môn đệ tử cũng không biết là nơi nào tới người, đại khái hơn 20 người, chính đem này đó bạch hạc vây quanh ở trong đó. Rốt cuộc tìm được các ngươi, tấm tắc. Chính là làm ta một trận hào tìm a. Tiên môn đệ tử bên trong, một cái diện mạo tuấn tú, lại mang theo vài phần kiệt ngạo nữ đệ tử đi ra, nàng cầm trong tay trường thương, dùng một đôi xinh đẹp hạnh nhân đôi mắt nhìn chung quanh tiên hạc. Lúc này đây, vô luận như thế nào đều sẽ không cho các ngươi chạy thoát. Chúng ta vốn là trong núi tự hành tu tiên yêu tiên, cùng ngươi trường thọ môn không oán không thù, vì sao nắm chúng ta không bỏ. Tiên hạc bên trong, một cái đầu bạc bạch y cao gầy nữ tử nói, tay nàng thượng rơi xuống từng mảnh màu trắng lông chim thế nhưng biến ảo thành một phen trường kiếm. Kia tiên môn đệ tử cười nói, từ xưa chính ta không lượng sức các ngươi một đám yêu nghiệt còn xuyên như vậy đường hoàng, ngươi bất quá là ta chờ luyện đan công cụ ngươi, hiện tại các ngươi đã là không đường thối lui, còn không bỏ hạ vũ khí ta chờ hảo ban các ngươi một cái thống khoái. Chê cười, tộc của ta trên dưới chưa bao giờ đã làm cái gì ác sự, ngươi chờ bất quá là vì chúng ta nội đan thôi, còn nói đến như vậy lời lẽ chính đáng, thật là ghê tởm. Đầu bạc nữ nói, chư quân, trước diệt này bầy yêu nghiệt lại lấy chúng nó yêu đan. Là, vừa dứt lời, này đó tiên môn đệ tử toàn bộ đều hướng tới tiên hạc bọc đánh qua đi, mà này đó tiên hạc cùng thái ất chân nhân thủ hạ đệ tử tiên hạc tự nhiên không có gì có thể so tính, cũng chính là một đám mới vừa rồi tu luyện thành nhân hình yêu quái thôi, như thế tu vi, nơi nào là tiên môn đệ tử đối thủ, một đối mặt công phu cũng đã rơi vào hạ phong. Nhìn này đó tiên hạc sắp thất bại, Hồ Tiểu Yêu nói. Tỷ tỷ ta tưởng giúp bọn hắn, ta cũng đang có ý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan nói, nàng cùng Hồ Tiểu Yêu hai người đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống, giống như là hai tôn tiên nữ giống nhau, phiêu lâm tướng sĩ, làm vốn dĩ ầm ĩ trên mặt hồ lập tức yên tĩnh một mảnh. Mọi người đều nhìn Tô Nhan cùng Hồ Tiểu Yêu, một đám cũng quên mất nói chuyện. Nhưng mà Hồ Tiểu Yêu kia 10 cái đuôi rồi lại có vẻ như vậy chói mắt, trung tiên môn đệ tử kinh hô. Này hai cái là Hồ Yêu, hảo a, quả nhiên yêu quái đều không phải cái gì thứ tốt. Đều cho ta thượng, này Hồ Yêu nội đan ta cũng muốn định rồi. Tiên môn đệ tử dẫn đầu nói, chúng tiên môn đệ tử hiển nhiên không biết Tô Nhan hai người lợi hại, toàn bộ liền xung phong liều chết lại đây, liền luận thực lực mà nói, ở bình thường đệ tử chung, này tiên môn đệ tử thực lực cũng đã tính không tồi, bọn họ thế nhưng kết thành đại trận, đây là một cái sát trận, một đối mặt liền hướng tới Tô Nhan thổi quét qua đi. Tô Nhan mặt đẹp xương lạnh, bỗng nhiên một bát cầm huyền, đại lượng sóng âm giống như viên đạn giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng nổ tung. Đang, tiên môn đệ tử vũ khí sôi nổi bẻ gãy, bọn họ bị thật lớn khí lãng cấp sốc phi, bởi vì Tô Nhan thực lực quá mức cường đại, trực tiếp tại đây nho nhỏ ao hồ nhấc lên trăm trượng sóng lớn, này sóng lớn hung hăng tưới qua đi, xối những người này một cái trong ngoài thông thấu. Tiên hạc nhóm cũng đều sợ ngây người, một đám cũng không dám tin tưởng nhìn Tô Nhan. Mà Hồ Tiểu Yêu thần long bái vĩ, 10 cái đuôi đồng thời bốc cháy lên, mà kia 10 đóa hồ hỏa hóa thành 10 đóa lửa cháy hoa sen liền hướng tới chung quanh nổ tung. Hồ hỏa vẫn chưa mệnh chung này đó tiên môn đệ tử cố ý đánh chật trên mặt đất tạc ra 10 cái hố to. Này, này yêu nghiệt cũng quá lợi hại đi, này đã là đại yêu quái cấp bậc. Chúng ta là muốn chết sao? Tiên môn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa rồi còn tác oai tác phúc, lúc này bị Tô Nhan tìm muội giáo làm người, tự nhiên không thể tin được trước mắt sự thật. Tô Nhan quát mắng nói, còn không mau cút đi, tỷ tỷ, những người này tham lam, lưu không được. Hồ Tiểu Yêu nói, Tô Nhan cắn cắn môi, nàng nói, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta không nên lại tao giết chóc, bằng không cùng bọn họ lại có cái gì khác biệt. Cũng thế, Hồ Tiểu Yêu nói, liền thu liễm nổi lên cái đuôi kia giống như trường long cái đuôi, đã biến thành nguyên lai lớn nhỏ, chính là Hồ Tiểu Yêu phía sau chín đoàn lông xù xù. Tiên Hạc nhóm nhìn đến chính mình bị cứu, một đám mang ơn đội nghĩa, mà nơi xa tiên môn đệ tử hiển nhiên là chưa chịu phục, căm giận rời đi. Tô Nhan nói, các ngươi nếu là Tiên Hạc nhất tộc, cớ gì lưu lạc đến như thế đồng ruộng. Tiên nữ tại thượng, xin nhận ta chờ nhất bái, sự tình là như thế này. Phương Bắc chiến loạn, gia viên của chúng ta bị một phen chiến hỏa cấp châm tẫn, chúng ta không nhà để về liền tới phương Nam tìm kiếm chỗ dung thân, nơi nào tưởng lại gặp này đó không nói lý người, bọn họ đuổi giết chúng ta một đường, hùi giết chúng ta một phần ba tộc nhân, nếu không phải hai vị cứu giúp, sợ là ta chờ những người này, đã là đi đời nhà ma. Đầu bạc nữ tử nói, Tô Nhan thở dài, liền an ủi vài câu. Hồ Tiểu Yêu nhìn đến Tô Nhan đang ở nói chuyện, thân thể chợt lóe đã biến mất ở tại chỗ. Ở Cửu Long Sơn dưới chân núi, tiên môn các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đại sư thì chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính sao? Một cái tiên môn đệ tử không cam lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đại sư thì tự nhiên chính là lần này hành động dê đầu đàn, nàng nói. Hừ, này hai cái yêu nữ tu vi hơn người, đến lúc đó chúng ta trở về bẩm báo sư phụ bọn họ, đem này hai người bắt được luyện đan, chẳng phải vui sướng. Nhưng trong đó một người tự hồ là cá nhân, cũng không phải yêu. Một cái nam đệ tử nói, vậy nói cho nhị sư thúc không phải ở luyện một môn thải âm bổ dương pháp thuật sao? Ha ha ha, sư tỷ diệu kế, chung quanh người sôi nổi nhếch lên ngón tay cái. Lúc này nơi xa tới một bóng người, người tới đúng là Hồ Tiểu Yêu, Hồ Tiểu Yêu mang theo tươi cười nói. Muốn bắt tỷ tỷ của ta thải âm bổ dương đúng không? Cách chương.